Chàng rể siêu cấp, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹo hù à ê ân yến kinh ngắc 4 phía A42 E2337 chương 479. Bản lĩnh kinh ngạc 4 phía đây thật sự là do người đánh sao? Quá lợi hại rồi đó. Một đấm mà có thể khiến cho bức tường nứt ra nhiều khe như vậy. Người ban này không phải là cao thủ võ làm đấy chứ. Sau khi lão La dẫn người đi khỏi, Hàn Tam Thiên cũng rời khỏi quán cà phê. Mấy người nhân viên đứng trước bức tường bị Hàn Tam Thiên đánh nứt, ai nấy đầu lộ về không dám tin. Yêu sổ e lĩnh NS ngắc 4 phía lề A42, B2337 chủ quán hít sâu một hơi. Trước đó bà đã suy nghĩ tới chuyện Hàn Tam Thiên bị đánh gãy chân, nhưng nhìn thấy bức tường này rồi bà mới biết mình đã xem thường Hàn Tam Thiên thế nào. Chủ quán, anh ấy còn là người không? Nhân viên phục vụ trợn mắt há mồm hỏi chủ quán. Chủ quân bất đắc dĩ cười, nói, có phải người không thì tôi không biết, có điều đúng là anh ta rất lợi hại. Hơn nữa ở thành phố Thiên Vân này, anh ta hẳn yêu sổ e lĩnh NS ngắc 4 phía lề A42. B2337 không phải là nhân vật tầm thường. Có đúng là may mắn đó, gặp được nhân vật lớn như vậy giúp cô giải quyết phiền phức. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Hàn Tam Thiên có vẻ tâm sự ngổn ngang. Một đấm vừa rồi đã vượt qua giới hạn của anh rồi, bản thân anh cũng không biết rốt cuộc là làm sao mà đánh được như thế. Trong đầu không hỏi hiện lên một nghi vấn, lẽ nào không phải vì sức mạnh của mình quá lớn, mà là quy trình xây dựng quán cà phê quá kém chất lượng cho nên mới dẫn đến tình huống này. Ruaen lĩnh kinh ngắc 4 phía A42. B2337 còn chưa ra khỏi phố Từ Đồng, Hàn Tam Thiên đã dừng bước trước một võ đường Taekwondo. Thưa anh có hứng thú với Taekwondo không? Gần đây chúng tôi đang tổ chức hoạt động, chỉ cần đăng ký đi học là có ưu đãi rồi. Anh có muốn tìm hiểu không? Nhân viên trước cửa thấy Hàn Tam Thiên đứng lại liền ngay lập tức cầm tờ rơi đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, muốn biết một đám vừa rồi là do sức lực quá mạnh hay là do quy trình chế biến ấn lĩnh NS ngắc 4 phía A42. B2337 của quán cà phê kém, trước mắt chính là một cơ hội thí nghiệm rất tốt, trong võ đường Taekwondo thường đều có bao cát, chỉ cần thử lại một lần là có thể biết rốt cuộc chuyện là thế nào. Các anh có bao cát không? Hàn Tam Thiên hỏi, đương nhiên là có, đây là thiết bị cơ bản, chúng tôi chính là võ đường Taekwondo vô cùng nổi tiếng của thành phố Thiên Vân, sao có thể không có được? Nhân viên nói, yu à ý hệ ý ni ính kinh ngắc 4 phía là 42. B2337 Hàn Tam Thiên gật đầu, đi vào trong võ đường. Nơi này có nổi tiếng hay không thì Hàn Tam Thiên không biết, bình thường cũng không quan tâm đến phương diện này bao giờ, có điều học viên ở đây đúng là không ít, trai gái lớn nhỏ có đến mấy chục người. Hơn nữa sân tập cũng không nhỏ, đem so với võ quán của Thiên Sương Thịnh thì cũng không kém là bao. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên, một người có dáng vẻ huấn luyện viên đi tới, hỏi. Anh bạn cậu tới đăng ký đi học sao? Huấn yêu ào ào ế ính lĩnh KMS ngắc 4 phía lô 42. B23 bình phương 37 luyện viên chỗ chúng tôi là những người chuyên nghiệp nhất thành phố Thiên Vân, nếu cậu có gì thắc mắc tôi có thể giải đáp cho cậu. Hàn Tam Thiên hỏi, xin hỏi bao cát nặng nhất chỗ mấy người là năng bao nhiêu? Huấn luyện viên nghi hoặc nhìn Hàn Tam Thiên, học viên đăng ký đi học nào có ai lại trực tiếp quan tâm đến vấn đề kỳ cục như việc bao cát nặng bao nhiêu? Anh bạn, nếu cậu là mới bắt đầu luyện tập thì khoảng 10kg là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ chúng tôi có bao cát với cấp bậc khác. Rù rổ ế ấn lĩnh kinh ngắc 4 phía lù 42. B23 bình phương 37 nhau, có thể căn cứ theo thực lực của mình mà lựa chọn. Có điều bao cát không phải càng nặng càng tốt, vẫn phải lượng sức mình mới được. Huấn luyện viên nói, tôi muốn thử loại nặng nhất. Hàn Tam Thiên nói, huấn luyện viên nhường mày. Lẽ nào người này đến để đập phá sao? Nhìn thân thể anh cũng không phải người có sức mạnh gì lớn mà. Anh bạn, tôi nói câu cậu không thích nghe vậy, lượng sức là được rồi, đừng để bản thân bị mất mặt. Huấn luyện viên nói, an lĩnh kinh ngắc 4 phía A42, B2337 Hàn Tam Thiên cười nói. Yên tâm đi, tôi tùy tiện thử xem thôi. Được rồi, cậu đi theo tôi. Huấn luyện viên nói xong liền dẫn Hàn Tam Thiên tới khu bao cát. Nơi này có không ít học viên đang luyện tập, có bao dành cho trẻ nhỏ luyện, cũng có bao dành cho người trưởng thành, trọng lượng lớn nhỏ đều có chỗ khác nhau. Cậu thử cái này đi, khi huấn luyện viên ru ập ế ấn lĩnh NS ngắc 4 phía A42. B2337 nói chuyện với Hàn Tam Thiên, anh lại nhìn về phía bao cát màu đen bên cạnh. Nhìn ra ý nghĩ của Hàn Tam Thiên, huấn luyện viên không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường, nói. Anh bạn, bao cát này thì cậu đừng có nghĩ tới. chỉ có là đổ võ đường chúng tôi dùng để trang trí thôi, bên trong là bột sắt đó, cho dù muốn làm nó dao động thì cũng cần lực rất lớn rồi. Tôi có thể thứ không? Hàn Tam Thiên nói, nếu muốn thí nghiệm sức mạnh chắc chắn là phải chọn cái nặng nhất. Huấn luyện viên không nhịn được mà rù rồ ê ân yến kinh ngắc bốn phía, ĩa 42. P23 Bình Phương 37 cười, ngay cả học viên đang luyện tập và các huấn luyện viên khác đang giám sát nghe vậy cũng lộ về cười nhạo. Trước kia không phải chưa từng có ai cố làm ra về, nhưng hậu quả chính là đá gãy chân mình, phải nằm viện mất mấy tháng. Xem ra người này cũng muốn nằm viện y oi, ra vẻ ngầu là xét đánh đấy, không biết sống chết. Lại có trò vui để xem, mọi người đoàn xe cứu thương sẽ tới trong bao lâu? Tiếp kinh ngắc bón phía A42A2338. Tôi cá là anh ta sẽ nhảy lò cò rời khỏi đây, đi tới cửa mới không nhịn được nữa mà gọi xe cứu thương. Một đám người cũng chẳng quan tâm Hàn Tam Thiên có nghe được bọn họ đang nói gì không, đã bắt đầu chế nhạo anh, Hàn Tam Thiên đi tới trước bao bột sắt dùng tay thử lay lay. Đúng thật là năng vô cùng, không hề dao động chút nào. Có điều đây đúng là thứ anh muốn. Có thể dùng không? Hàn Tam Thiên quay đầu hồi huấn luyện viên X-46. Dù ai an lĩnh kinh ngắc bốn phía A-42, kể 2338 huấn luyện viên lộ về vô cùng khinh thường, nếu người này muốn tự làm mình mất mặt vậy thì theo ý nguyện của anh đi. Đương nhiên có thế, có điều bị thương thì võ đường chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Cậu suy nghĩ kỹ đi, huấn luyện viên nhắc nhở, Hàn Tam Thiên gật đầu, hai chân hơi cong lại, làm một động tác trung binh tấn. Bất kể là huấn luyện viên hay học viên, nhìn thấy động tác này thì đều cười ồ lèn. Tiếp U, dù ai an lĩnh kinh ngắc bón phía A42A2338 vừa nhìn đã biết là người ngoài giới, lại còn không biết sống chết mà muốn làm bao bột sắt lay động. Nếu anh ta dám dùng nắm đấm, xương ngón tay nhất định sẽ gây vỡ hết. Chắc chắn rồi, bao bột sắt tương đương với tường đồng vách sắt đó. Thân thể máu thịt va chạm với tường đồng vách sắt có thể địch lại sao? Người này là ai vậy? Chạy đến võ đường của chúng ta để tỏ vẻ, hơn nữa còn chọn nhiệm vụ không thể hoàn thành này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuso Eani Inc. kinh ngắc bốn phía lề A42. P2338 người có mặt ở đây đều bắt đầu đoán thân phận của Hàn Tam Thiên. Có người cho rằng Hàn Tam Thiên tới đập phá, cũng có người cảm thấy Hàn Tam Thiên là một tên đần, đến cách để tỏ vẻ cũng làm sai. Nói tóm lại, không một ai tin Hàn Tam Thiên có thể làm được. Biểu cảm trên mặt mỗi người, trừ khinh miệt ra thì vẫn là khinh miệt. Hàn Tam Thiên vận sức chờ phát động, dốc hết lực vào bàn tay bên phải. Khi Hàn Tam Thiên vặn ép lấy phần eo làm điểm phát lực, huấn luyện viên đến ru ủ ả ê ân yến kinh ngắc bốn phía A42. P2338 Hàn Tam Thiên đi vào khu bao cát khi này liên lắc đầu. Người này đúng là điên rồi. Cậu ta như vậy không chỉ làm tổn thương tay mình, hơn nữa sẽ còn tổn thương đến phần thắt lưng. Huấn luyện viên khinh thường nói, cảm thấy cạn lời trước hành vi ngông cuồng của Hàn Tam Thiên, lúc này, nắm đấm của Hàn Tam Thiên đã phát lực. Trong con mắt của mọi người, anh sẽ tự nếm trải đắng nhanh thôi, thậm chí mọi người đã chuẩn bị phải nghe tiếng anh kêu gào thảm thiết. Eo hù ả ê ân lĩnh en ết ngắc bốn phía A42. P2338 không ai cảm thấy sẽ có kỳ tích xảy ra cả, cũng không ai cảm thấy Hàn Tam Thiên có thể máy may lay động bao bột sắt này, nhưng theo một tiếng nổ phát ra túi bột sắt tung bay lên cao. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh thật sâu, không dám tin cảnh tượng trước mắt này. Có mấy học viên che miệng mình lại, tròng mắt cũng sắp rớt trên mặt đất rồi. Eo hù ả ê ân lĩnh en ết ngắc bốn phía A42. P23 Bình Phương 38 huấn luyện viên kia càng cảm thấy tê dại cả da đầu, cả người nổi đầy da gà. Anh ta dẫn Hàn Tam Thiên vào đây, chỉ xem là một chuyện cười thôi. Nhưng hiện giờ thứ anh ta thấy không phải chuyện cười, ngược lại là một sự thật khiến người khác chấn động. Chuyện này sao có thế được, anh ta lại có thể một mình mà đánh được bao bột sắt hơn nữa còn tung lên cao như vậy. Phơ li ấu ổ ảo hề yến tĩnh kinh ngắc bố. Phía A42A23-38 ô đây còn là người không? Người này là dị nhân dùng không? Tiếng hô kinh ngạc nổi lên bốn phía, đủ các loại giọng điệu không thể tin nổi. Tình huống bọn họ không thể ngờ tới, sự việc bọn họ không thể nào tin, lại diễn ra ngay trước mắt họ. Khi bao bột sắt lên tới độ cao nhất thì bắt đầu hạ xuống, dưới con mắt một người bình thường, lúc này Hàn Tam Thiên nhất định phải né tránh, bởi vì sức nặng của bao bột sắt khi đập vào đủ để đánh một người đến bị thương nặng. Russo Ea Linh NS ngắc bốn phía lề A42. P23 Bình Phương 38 thậm chí là chết. Nhưng Hàn Tam Thiên vẫn đứng tại chỗ, không hề có ý muốn tránh. Mau tránh ra, cậu muốn chết à? Huấn luyện viên kinh hãi gào lên với Hàn Tam Thiên. Anh ta không muốn xảy ra án mạng trong võ đường, lại càng không muốn tên dân này chết ở đây. Hàn Tam Thiên không hề nhúc nhích tay phải, sau khi ra đòn thu hồi lại đã bày ra tư thế ra đòn lần thứ hai. Ý thứ chính là anh muốn dùng nắm đấm chặn bao bột sắt lại. Sức mạnh sinh ra do gia tốc trọng trường Ru ổ ảo ể ỉn lĩnh NS ngắc 4 phía A42. B23 bình phương 38 là thứ không thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người đều cảm thấy Hàn Tam Thiên điên rồi, nhất định là điên rồi, nói cách khác sao anh có thể hành động múa tìm chết này được. Trong thoáng chốc nhanh như điện xẹt, không ai có thể ngăn cản được một nắm đấm của Hàn Tam Thiên vung ra. Cách chương.